Thiếp thân đặc công, chương 1603, chấn nhiếp toàn trường, góc truyện audio.com, Giật Thiên, đây là Giật Thiên đích thanh âm, Giật Thiên đã đến, Giật Thiên thật sự đã đến, tiếng hùng hồn và mang theo đặc hơn sát cơ đích thanh âm quanh quẩn tại yến hội sảnh bên trong, mà Cố Khuynh Thành nghe thế nhiều tiếng âm, nàng cả người liền là giật mình, xinh đẹp lên chói mắt trên khuôn mặt là chớp động ra chút phấn khởi dị thường thần thái. Bất thình lình cảm giác làm cho nàng cả người liền là giật mình ngay tại chỗ, thậm chí đã quên rồi đi chống cự lại Sơn Điền Huy Hùng cường chế lôi kéo tay của nàng. Mà lúc này, Sơn Điền Huy Hùng sắc mặt trầm xuống, sớm đã là buông lỏng ra Cố Khuynh Thành tay, dựa vào kinh nghiệm vẻ này giống như biển gầm như mang tất cả mà đến đích sát cơ để cho hắn cảm thấy một tia là không hay cùng trái tim băng giá. Thanh âm vừa dứt hạ yến hội sảnh thượng đã vào một đoàn người, cầm đầu đúng Phương Giật Thiên, hai bên trái phải là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách. Chẳng qua giờ phút này, hai tên này hắc ám trong thế giới ám sát cường giả đã là mang mặt nạ, lộ ra một đôi trong đôi mắt chớp động lên đúng là giống như muôn đời loại băng hàn lạnh băng sát ý, nháy mắt liền để cho yến hội sảnh bên trong đích mỗi người không khỏi cảm giác của mình đến một loại muốn trái tim băng giá gan nứt ra cảm giác. Phương Giật Thiên sau lưng là Lôi Mông bọn hắn, còn có phần đông quốc tế sát thủ liên minh sát thủ, những sát thủ nguyên một đám sắc mặt lạnh nhạt trong mắt chớp động lên chỉ có một loại ánh sáng. Giết người quang mang, yến hội sảnh bên trong có không ít sơn khẩu tổ thành viên, nhưng mà Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ sau khi đi vào, những sơn khẩu tổ thành viên cả đám đều đứng lại ngay tại chỗ, động cũng không dám động, thậm chí, một cổ xâm lãnh hàn ý là theo chân của hắn ngọn nguồn bốc lên đằng mà dậy, lan tràn toàn thân. Đó là bởi vì, Phương Giật Thiên sau lưng Lôi Mông cùng với phần đông sát thủ một đôi ánh mắt đã là phân biệt chăm chú vào hiện trường chung mỗi người sơn khẩu tổ thành viên đích đối diện, ánh mắt kia chung lưu lộ ra thoáng như thực chất đích sát cơ để cho bọn họ cảm thấy một cổ khó giải hàn ý cùng với đặc hơn chết đi cảm giác. Vậy như là bọn hắn tất cả đều đã trở thành con mồi đợi làm thịt mà bọn hắn kết cục đã sớm nhất định chết sớm hoặc đêm tất cả đều bọn họ là hay không thành thành thật thật đứng đến đỉnh. Nếu như thành thành thật thật đứng, nhưng mà bọn hắn có lẽ còn có thể nhiều hít thở tươi không khí giờ phút, nếu như bọn hắn già không nên nết muốn có thế mà thay đổi có gió nhưng mà không ngoài dự tính, nghênh đón bọn hắn sẽ là tử thần đến. Giật Thiên, sau đó, Cố Khuynh Thành đã thấy qua Phương Giật Thiên, hiện ra tại trước mắt nàng trong thật là Phương Giật Thiên cả người, đây hết thảy không phải là đang nằm mơ, mà là thật sự. Phương Giật Thiên thật sự đã đến, trong nội tâm nàng đã có cũng đều có mặt mong mỏi chính là kia nam nhân rốt cuộc đã tới. Phương Giật Thiên nghe được Cố Khuynh Thành kêu gọi, đã quay đầu nhìn qua thấy Cố Khuynh Thành đứng bình yên vô sự, sau đó cái kia hai mắt con ngươi lúc này mới thoáng ấm áp, bên miệng giấu không được lộ ra mỉm cười. Giật Thiên, Cố Khuynh Thành hô hoán, cũng lần nữa khống chế không nổi trong nội tâm mừng rỡ phấn khởi, cả người liền là muốn hướng phía Phương Giật Thiên tiến lên. Theo Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ lúc tiến vào, Sơn Điền Huy Hùng nháy mắt đã là minh bạch rất nhiều. Góc truyện audio.com Khách sạn phía dưới nguyên bổn hiện đầy người của hắn, mà bây giờ Phương Giật Thiên bọn hắn là sướng thông vô chờ lặng yên không một tiếng động đi lên, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Dựa vào Sơn Điền Huy Hùng là lão mưu sâu đoán sao lại không thể tưởng được chính giữa vấn đề. Chỉ sợ là khách sạn phía dưới tất cả người của Sơn Khẩu Tổ Viên cũng đã là bị giết chết xong rồi à. Mà có thể đạt tới điểm này, hơn nữa để cho hắn không chiếm được nửa điểm phong thanh, có thể nghĩ trước mặt đích Phương Giật Thiên mọi người khủng bố đủ để cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Nghe Cố Khuynh Thành trong miệng đã nói gọi, hắn linh quang lóe lên tựa hồ là hiểu rõ đêm nay muốn còn sống rời đi hy vọng thì ở trong Cố Khuynh Thành trên người. Vì vậy Cố Khuynh Thành muốn hướng phía Phương Giật Thiên xông lại đích thời gian, Sơn Điền Huy Hùng đích thân thể cũng là vừa động, chẳng qua ở đằng kia thời gian một hồi mãnh liệt bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phương Giật Thiên sớm đã là so với hắn nhanh hơn một bước đã động. Động như lửa, bất động như núi. Phương Giật Thiên thân hình vừa động, bốn phía đã gào thét lên thổi mang theo một hồi mãnh liệt như vậy là tiếng gió, không đợi Sơn Điền Huy Hùng có hành động, một cực đại đích quả đấm mang theo cuồng bạo tiếng xé gió đã là oanh giết mà đến. Sơn Điền Huy Hùng trong lòng ngạc nhiên, chỉ có thể là bản năng ra tay chống đỡ. Phanh, oanh, oanh, oanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, Phương Giật Thiên hiện nay đang đạt tới kình lực tam trọng đỉnh cao lực lượng kể hết bộc phát ra oanh hướng về phía Sơn Điền Huy Hùng, vẻ này uy mãnh lực lượng trực tiếp rót vào Sơn Điền Huy Hùng trong cơ thể. Vèo, Sơn Điền Huy Hùng đích thân thể lập tức bay lên, sau đó đã nặng nề mà rơi ở trên đất trong miệng thường xuyên ho ra máu, trong mắt của hắn kinh hãi vô cùng, vốn hắn thân mới sử dụng diệt thần cấp đích thực lực nhưng mà tại Phương Giật Thiên vẻ này cuồng bạo lực lượng trước mặt là có vẻ như thế là không có thể nhất kích. biến cố xảy ra giống như là ngòi nổ giống nhau, bốn phía cái kia chút ít sơn khẩu tổ thành viên đã là kìm nén không được, trong đó nhiều cái thân thể vừa động nhưng mà nháy mắt một đường khôi ngô như núi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, sau đó đã chuyển đến Lôi Mông cười lạnh thanh âm. Răng rác, nguyên một đám sơn khẩu tổ thành viên tại Lôi Mông cái này khôi ngô cự hán mạnh mẽ lực lượng cùng với cuồng bạo đích quả đấm phía dưới phảng phất là giấy như chói tai gãy xương thanh âm thường xuyên truyền đến, bi thảm thanh âm quanh quần tại toàn bộ trong sảnh. Cùng lúc đó, những kia quốc tế sát thủ liên minh sát thủ nguyên một đám cũng bắt đầu hành động lên, bọn hắn giống như là tử thần thu hoạch đao, đến mức đều có một sơn khẩu tổ nhân viên sinh mệnh chung kết. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này đây, toàn bộ sảnh thậm chí kể cả cả tòa khách sạn cũng đã là tại Phương Giật Thiên khống chế của bọn hắn phía dưới. Khuynh Thành, thật có lỗi, ta tới đã chậm. Một đấm đem Sơn Điền Huy Hùng oanh phi sau đó, Phương Giật Thiên đã không còn để ý tới người này, đem xông lại Cố Khuynh Thành đích thân thể ôm vào trong ngực mở miệng ôn nhu nói. Không, Giật Thiên, ngươi không có tới trễ. Ô, Cố Khuynh Thành lắc đầu, giấu không được nghẹn ngào nói, cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc trong. Góc truyện audio.com, đôi mắt đảo quanh từng khỏa to như hạt đậu óng ánh nước mắt đã tràn mi ra theo khuôn mặt của nàng xinh đẹp động lòng người khuôn mặt gò má chảy xuôi xuống dưới. Nước mắt đem trên mặt nàng đạm trang làm ướt, Phương Giật Thiên thân thủ lau sạch nhẹ nhẹ phía dưới, Cố Khuynh Thành trên mặt đạm trang là mất trật tự nổi lên, nhưng mà lại là không có chẳng chút nào ảnh hưởng Cố Khuynh Thành đích mỹ lệ, ngược lại là càng thêm có gan kinh ngạc mỹ cảm. Khuynh Thành, không có chuyện gì. Đừng khóc nhìn, nước mắt đã là đem ngươi trên mặt trang đưa cho quấy dày, đã thành vai mặt hoa. Một đại minh tinh đã thành vai mặt hoa, đủ để trên đầu bản tin tức. Phương Giật Thiên cười cười ôn nhu an ủi nói. Ô ô, ta mặc kệ, ta mới mặc kệ những kia, ta chỉ muốn ôm ngươi không cho ngươi rời đi. Cố Khuynh Thành nghẹn ngào không ngừng nói. Đứa ngốc, ta không phải là tại trước mặt sao? Phương Giật Thiên cười, thân thủ trà sát thổi Cố Khuynh Thành thanh tú khá mũi thở, còn nói thêm, ở bên cạnh ta ngoan ngoãn, hãy để ta cùng cái này gọi Sơn Điền Huy Hùng chó quỷ đoán tính sổ, ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu cân lượng dám đụng đến ta âu yếm Khuynh Thành. Nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy, Cố Khuynh Thành đôi mắt vừa vui vừa khó chịu nhìn hắn một cái, đã nhẹ gật đầu. Sau đó, Phương Giật Thiên ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía nhưng té trên mặt đất động cũng không dám động Sơn Điền Huy Hùng trên thân. Cách chương.